Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 645, Hoàng Hy biểu lộ. Triển khai radar bản đồ. Lý Huyền Dạ phát hiện mình hoàn toàn lệch khỏi vị trí. Vốn là hướng về du thuyền phía nam bay. Thế nhưng lại bị cuồng phong thổi tới du thuyền phương hướng chính đông. Hơn nữa bất chi bất giác. Lại liền bay ra hơn 100 cây. Đi tới một mảnh địa hình phức tạp núi non khu vực. Từ trên bản đồ xem. Này một đời mặt đất tựa hồ phân bố rất nhiều hang động. Lý Huyền Dạ mang theo Hoàng Hy trực tiếp tìm tới gần nhất một chỗ hang động ẩn thân đi vào. Mới vừa gia nhập trong hang động. Sức gió liền giảm bớt rất nhiều. Lý Huyền Dạ cuối cùng là thở phào nhẹ nhõm. Hắn vẫn cho là, lấy mình bây giờ thực lực. Trong giới tự nhiên căn bản không thể có cái gì những kẻ có thể uy hiếp chính mình. Nhưng ngày hôm nay Lý Huyền Dạ lại một lần đối với tự nhiên giới khủng bố có nhận thức hoàn toàn mới. Loại cấp bậc này điên cuồng. Nếu như xuất hiện ở Linh Xu Đại Lục, e sợ 2 ngày thời gian toàn bộ Đại Lục đều sẽ bị san thành bình địa đi. Hắn thử gõ gõ hang động hai bên vách đá. Quả nhiên phát hiện, này căn bản không phải phổ thông nham thạch. Mà là một loại có giá trị không nhỏ khoáng thạch, độ cứng cực cao, là chế tác thần văn chiến giáp tài liệu chính. Nhưng mặc dù là loại này khoáng thạch, ở bên ngoài cuồng phong càn quấy trong hoàn cảnh, mặt ngoài cũng bị gió cắt đánh bóng cực kỳ bóng loáng. Rìa ngoài khoáng thạch càng là phong hóa đến gần như bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Lương thần công tử, chúng ta, có phải là gặp phải phiền toái? Hoàng Hy tự trách nói rằng. Đều tại ta, Hoàng Hy từ nhỏ liền tai tinh, từ nhỏ đến lớn liền chưa từng xảy ra một chuyện tốt. Hết thảy cùng Hoàng Hy dính lên quan hệ người đều không có kết quả tốt. Lý Huyền Dạ thẹn thùng, chớ suy nghĩ lung tung, chút chuyện nhỏ này vẫn còn không tính là khó khăn. Mặc dù bây giờ tình hình thật có chút không ổn, nhưng Lý Huyền Dạ cũng là có núi dựa lớn người. Chỉ cần tiểu hỏa long nhất tỉnh ngủ. Đừng nói nữa một viên táng thần tinh, trừ phi cường giả trí tôn tự mình giáng lâm, ai không đồng ý liền không có gì đáng lo lắng, có điều nhắc tới cũng kỳ quái. Tiểu hỏa long từ khi ăn đi hằng tinh về sau, liền vô cùng thèm ngủ, thường thường gọi đều gọi không dậy. Xin lỗi rồi tiểu tử, nếu như thực sự gặp phải nguy hiểm, ta chỉ có thể bạo lực đưa ngươi tỉnh lại. Lý Huyền Dạ sờ sờ tiểu hỏa long đầu. Liền xoay người hướng về hang động nơi sâu xa xuất phát. Eva nói rằng, căn cứ không khí lưu thông quỹ tích phân tích, đây là một cái nắm giữ phức tạp hình thái lòng đất hang động mạng lưới một người trong đó chi nhánh. Cái huyệt động này mạng lưới to lớn nhất có thể lật nắp chỉnh hành tinh. Ngươi là nói, viên này táng thần tinh là một cái loại cỡ lớn than tổ ong. Lý Huyền Dạ hỏi, Eva gật gật đầu, tựa như chủ nhân. Khả năng này rất lớn. Một bên Hoàng Hy tò mò nhìn Eva. Nghi mê hoặc hỏi. Lương thần công tử. Vị này chính là ngài hầu gái à? Nàng thật bác học a, lại chỉ dựa vào không khí lưu thông liền có thể phân tích ra chỉnh hành tinh đại khái tình huống. Eva quay đầu đi đối mặt Hoàng Hy. Đẹp đẽ nhe răng nở nụ cười. Ta còn có thể phân tích ra. Người đối với chủ nhân nhà ta sinh ra hảo cảm. Hơn nữa đây là ngươi lần thứ nhất thích khác phái. Ngươi dọc theo đường đi nhìn lén chủ nhân 28 lần. Ngươi thích nhất thân thể của chủ nhân vị trí là sau gáy. Thứ hai là mu bàn tay cùng cái mông. Hoàng Hy, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, gò má nàng trong nháy mắt một mảnh ửng đỏ. Vội vã khoát tay đối với Lý Huyền Dạ giải thích. Lương thần công tử, không, không phải như vậy. Ta, ô ô. Chấm ngoặc kép, này đáng yêu quỷ, không biết nên giải thích thế nào xuống. Liền dứt khoát ngồi chồm hổm trên mặt đất khóc lên. Lý Huyền Dạ cũng là say không nhẹ, bất đắc dĩ lắc đầu. Đem Hoàng Hy dìu dắt đứng lên nói. Eva ở đùa ngươi chơi đây, đừng quá để ở trong lòng. Đối với loại này có công chúa bệnh nữ nhân, lấy Lý Huyền Dạ tính khí nhưng thật ra là không yêu phản ứng. Thế nhưng... không chịu nổi Hoàng Hy là thật công chúa a, mà lại là tầng 4 đệ nhất đế quốc thứ nhất công chúa. Vậy thì rất vi diệu. Người khác nữ nhân phạm công chúa bệnh, cảm giác liền rất dối trá làm ra vẻ. Nhưng Hoàng Hy mang một cái thứ nhất công chúa thân phận phạm công chúa bệnh. Nhưng chỉ làm cho người một loại chuyện đương nhiên cảm giác. Hoàng Hy lau nước mắt đứng dậy. Một mặt ủy khuất nhìn Lý Huyền Dạ. Lương thần công tử, nếu như Hoàng Hy bây giờ nói thích ngươi nói. Ngươi có thể hay không cho là Hoàng Hy là cái tùy tiện làm ra vẻ. Không biết liêm sỉ cô gái. Lý Huyền Dạ cười sờ sờ Hoàng Hy tóc. Làm sao sẽ chứ? Có thể bị lửa phượng đế quốc thứ nhất công chúa yêu thích. Là ngày tốt phúc phận mới đúng. Bất quá bây giờ chúng ta tình cảnh không ổn. Nhi nữ tình trường việc. Vẫn là chờ đến an toàn thoát hiểm. Đưa người đưa đến tầng 3 sau suy nghĩ thêm đi. Ai? Đừng trách ta bạc tình bạc nghĩa. Chỉ vì ta Diệp Lương thần trời sinh liền vì là tinh tướng mà sinh. Nữ nhân cái gì? Ngày tốt ta căn bản không có hứng thú a. Hoàng Hy nhưng cho rằng đây là Lý Huyền Dạ biến tướng tiếp nhận rồi nàng biểu lộ như thế. Nhất thời cao hứng cùng một đoàn hoa tươi chứa đựng giống như. Lập tức nín khóc mỉm cười. Xấu hổ gật đầu nói. Được rồi Lương thần công tử. Ta gặp thu lại tình cảm của chính mình. Không làm ngươi khó xử. Lý Huyền Dạ trong lòng bất đắc dĩ. Mang theo nai vàng ngơ ngác bình thường Hoàng Hy tiếp tục hướng về hang động nơi sâu xa xuất phát. Tốc độ của hắn duy trì rất nhanh. Nhưng chính như cùng Eva phân tích như thế. Huyệt động này nơi sâu xa bốn phương thông suốt. Phạm vi cùng sự rộng lớn. Chi nhánh vô số. Căn bản đi tới phần cuối. Lý Huyền Dạ dựa vào radar bản đồ cùng đế thính thuật. Mới có thể từ đó tìm ra một cái tương đối bình thường con đường đi ra. Một nửa người tu luyện đi nhầm vào đến này trong huyệt động. E sợ chẳng mấy chốc sẽ mất phương hướng. Bị vĩnh viễn bị nhốt ở đây. Đang lúc này, một trận kịch liệt nguyên khí gợn sóng từ nơi không xa truyền đến. Lý Huyền Dạ lập tức vọt tới. Càng phát hiện cái kia vài tên sớm nhất rời đi quý tộc công tử. Đội ngũ của bọn họ tựa hồ lại mở rộng không ít. Tăng cường đến hơn 20 người. Trong đó một nửa đều là hộ vệ. Bọn họ tựa hồ vừa đã trải qua một trận chiến đấu. Vài tên hộ vệ trên người đều mang thương thế. Chính đang tĩnh dưỡng chữa thương. Lý Huyền Dạ ba người đến. Để quý tộc các công tử sợ hết hồn. Chờ thấy rõ bóng người sau mới thở phào nhẹ nhõm. Tên kia hung hăng càn quấy công tử ca biểu hiện đề phòng ngăn cản Lý Huyền Dạ ba người. Chất vấn. Ba người các ngươi là thế nào đi tới đây? Cứ như vậy đi tới a, Lý Huyền Dạ rất là không hiểu. Ra sao? Bạt Hỗ công tử vẻ mặt vui vẻ. Lập tức dùng một loại mệnh lệnh giống như giọng điệu đối với Lý Huyền Dạ nói rằng. Ngươi, lập tức dẫn đường, mang chúng ta rời đi địa phương quỷ quái này. Ta cái gì phải nghe ngươi? Có tật xấu, Lý Huyền Dạ tức giận chừng Bạt Hỗ công tử như thế. Trực tiếp từ bên cạnh hắn đi ra. Ngươi, chấm ngoặc kép, Bạt Hỗ công tử sững sờ. Không nghĩ tới tên này lại dám phản kháng chính mình. Mới vừa nổi giận hơn thời điểm. Lại bị nhất tên quý tộc thiếu nữ ngăn lại. Cái kia quý tộc thiếu nữ nhò nhã lễ độ đi tới Lý Huyền Dạ trước mặt. Nói, tại hạ Hỏa Phượng đế quốc Âu Dương Uyển Thanh. Đế quốc học viện học sinh. Không biết các hạ xưng hô như thế nào. Diệp Lương Thần, Âu Dương Uyển Thanh cười một tiếng. Nói, Diệp công tử, chuyện vừa rồi ngài bỏ qua cho. Thái Dũng cái tên này tuy rằng tính tình nóng nảy một điểm. Nhưng bản tính không xấu. Hắn cũng là bị hù dọa. Sốt ruột muốn rời khỏi nơi này. Mới có thể không giữ mồm giữ miệng. Kính xin Diệp công tử thứ lỗi. Lý Huyền Dạ vẻ mặt hơi hơi hòa hoãn mấy phần. Nói, các ngươi gặp cái gì? Tại sao lại bị sợ đến như vậy? Phẩy chấm than, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.